ai đó, Mỗ Mỗ, chương 89, góc truyện audio.com. Bệnh viện thành phố Thịnh Vọng nhìn sang Giang Thiêm, vội vàng hỏi, cô Giang thế nào rồi ạ, sao phải đi bệnh viện, không bị bệnh, không phải bị bệnh. Bên Thịnh Minh Dương hình như đang rơi vào cuộc cãi vã bất ngờ, ông vội vàng nói, nhưng không muốn khiến hai đứa trẻ hoảng theo, có tí việc. Còn với Tiểu Thiêm, Tiểu Trần, đi nói chuyện với y tá đi, ông nói được một nửa thì vội vã dặn người bên cạnh, bấy giờ mới nói tiếp với Thịnh Vọng. Còn với Tiểu Thiêm lát nữa tự về nhà nhé, bên chỗ bố, con không về, Thịnh Vọng nói chắc như đinh đóng cột, bây giờ bọn con qua đó, phòng bao nhiêu ạ? Giọng nói của Thịnh Minh Dương chìm trong tiếng ồn ã, ông ngần ngừ chốc lát mới đáp, được rồi, đến đây đi, 903, đi đường cẩn thận nhé. Thịnh Vọng sợ Giang Thiêm lo, cúp điện thoại rồi lập tức an ủi, đừng gấp, cô Giang không sao cả, không bị bệnh, chắc có chuyện gì khác, Quý Hoàn Vũ. Giang Thiêm ngắt lời, hả, là Quý Hoàn Vũ tìm mẹ, sắc mặt Giang Thiêm xám xịt, dồn nén lửa giận. Vừa dứt lời hắn lập tức vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua, bước nhanh tới mở cửa xe, Thịnh Vọng sửng sốt. Vội vàng chào Triệu Hy và Lâm Bắc Đình rồi đuổi theo, chui vào xe cùng, tài xế bị dục quá, vừa đóng cửa, xe lao thẳng đi. Hoàn cảnh gia đình Giang Thiêm rất phức tạp, vướng đến cái tên Quý Hoàn Vũ thì càng rối rắm hơn, điều ấy Triệu Hy biết. Cũng hiểu đây là bãi mìn và điều cấm kỵ của Giang Thiêm, nên không dám nhúng tay bừa, anh chỉ gửi cả cho hai thằng em một tin nhắn. Có gì cần thì cứ gọi điện cho anh, trên đường đi Giang Thiêm im lặng suốt, màn hình điện thoại dừng lại ở khung trò chuyện với Giang Âu. Hắn nhìn không chớp mắt tin nhắn cuối cùng, giây phút trông thấy câu hỏi của Giang Âu là hắn đã biết không thể giấu giếm được nữa. Hắn tốn bao nhiêu năm mới xây được bức tường bảo vệ kín kẽ, giờ đây bị kẻ khác vung búa tạ nện mạnh, thất bại trong gang tấc, sụp đổ rầm rầm. Chắc chắn là Quý Hoàn Vũ nói gì đó với Giang Âu, bằng không sao tự dưng mẹ bỗng sinh nghi, Giang Thiêm nghĩ thầm. Bệnh viện thành phố là nơi cụ Đinh nằm dạo trước, cách ngoài Dạng Ngô Đồng không xa, chỉ 3 cây số thôi. Tài xế lái lụa như con rắn luồn lách trên đường phố đông đúc vào buổi tối, cứ thế chưa đến 10 phút đã tới nơi. Họ gặp Quý Hoàn Vũ ngoài cửa phòng 903, chú ta phanh áo khoác ngoài bước từ chỗ ngoặt ra, bọng mắt thâm xì, cằm lún phún râu chưa cạo sạch. Quần áo vẫn thế nhưng phong độ chẳng còn, lông mày nhăn chặt chất chứa phiền não và căm ghét, chú ta cầm điện thoại suýt va vào họ. Vội vã nói xin lỗi rồi mới nhìn rõ mình va vào ai, Tiểu Thiêm, Quý Hoàn Vũ vừa mở miệng, Giang Thiêm tức thì xít cổ áo chú ta giáng thẳng nắm đấm. Xung quanh vang lên tiếng hô hoán kinh hãi, hành lang tức thì nháo nhào, người né tránh, người can ngăn, người khuyên giải ầm ĩ hết cả lên. Đầu óc hắn ong ong quay cuồng, nện đối phương vài đấm mới bị người khác ôm lấy từ sau lưng kéo ra, anh, đừng làm thế, Thịnh Vọng ôm cứng lấy hắn. Đừng đánh nhau ở đây, Tiểu Thiêm, giọng nói của Thịnh Minh Dương và Tiểu Trần hòa vào tiếng nhốn nháo, tôi đã bảo ông đừng có đi tìm mẹ tôi. Giang Thiêm giận điên người, nét mặt tối tăm, bố không tìm cô ấy, Quý Hoàn Vũ lảo đảo đứng thẳng dậy, sắc mặt tối tăm không kém, bố không tìm cô ấy. Không phải ông thì còn ai vào đây nữa, bố chú ta ngập ngừng, hiếm khi nhếch nhác trước mặt người khác. Quệt khóe miệng rách toang cúi đầu thì thào chửi đạch Tiểu Thiêm, vào rồi hãng nói, vào trước đã, Thịnh Minh Dương chắn ngang giữ xịt cánh tay Giang Thiêm. Thịnh Vọng đứng sau nửa ôm nửa kéo, lôi hắn vào phòng 903, Giang Âu đứng trong đó, đầu tóc trước nay luôn gọn gàng giờ đây tán loạn. Lọn tóc rũ xuống sườn mặt cô buông tầm nhìn, khóe miệng sạch xuống, bầu mắt hơi sưng, chẳng biết đã khóc hay chỉ là mệt mỏi quá mức thôi. Giang Thiêm toan gọi cô, nhưng chưa há miệng đã thấy người đang vịn lan can giường, chớp mắt ấy, hắn nghĩ người nọ vừa lạ lẫm vừa quen mắt. Lạ lẫm ở chỗ đối phương trông như gần đất xa trời, quen mắt ở chỗ dáng vẻ đối phương ngước mắt nhìn sang, hắn sửng sốt vài giây. Rốt cuộc nhận ra rồi, đây là người đàn ông quấn quýt mập mờ với Quý Hoàn Vũ trong căn phòng ngủ tối mù, Giang Thiêm không nhớ rõ mặt người nọ. Thuở ấu thơ bài xích trong thời gian dài khiến hắn quên đi gương mặt tuồng như cố ý đè mosaic lên, nhưng hắn ghi tạc ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Khoảnh khắc nhìn nhau làm hắn buồn nôn suốt nhiều năm, thế nên bây giờ nhìn nhau lần nữa, cảm giác buồn nôn lại cuồn cuộn ập tới. Sắc mặt Giang Thiêm tức tốc lạnh toát, hắn vô thức sờ vết sẹo sau cổ, hành động ấy rơi vào mắt Giang Âu. Cô cứng đờ hồi lâu rồi chậm rãi ngẩng lên khàn giọng hỏi, Tiểu Thiêm, con quen chú ta? Giang Thiêm lắc đầu, khẽ tới mức chỉ như động đậy một phát. Con quen chú ta, Giang Âu lặp lại, lần này Giang Thiêm không phủ nhận mà chìm vào im lặng, vì sao con quen chú ta, giọng nói của Giang Âu rất nhẹ, rất chậm. Rõ ràng chỉ đứng đó thôi mà như ngốn hết tất cả sức lực từng gặp à, trong căn nhà cũ gần trường trung học trực thuộc. Mãi lâu sau Giang Thiêm mới cau mày ậm ờ đáp, vâng, thế là, Giang Âu nuốt nước bọt như ấn thứ cảm xúc chao đảo nào đó xuống. Hoặc như đang cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, thế là con biết ư, con biết chú ta với bố con chú ta với Quý Hoàn Vũ có quan hệ gì, vâng. Bấy giờ Giang Âu mới thấy nhói lòng, nhưng cảm giác hoang đường sâu sắc đã lấn át hết thảy. Cô giãy giụa trong đó và chẳng để ý đến cơn đau nhức mỏi như nữa, cô nói, thế mà tôi không biết, chỉ có mình tôi. Như một đứa ngốc chẳng biết gì hết, Tiểu Âu, Quý Hoàn Vũ lên tiếng gọi, anh đừng có gọi tên tôi, Giang Âu cất giọng bén ngọt. Bình thường cô luôn dịu dàng ấm áp, chưa từng dùng giọng điệu sắc mỏng đến thế, anh đừng có gọi tên tôi buồn nôn lắm. Thật ra trước khi đến bệnh viện, cô cho rằng mình vẫn giữ được lý trí, Đỗ Thừa gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Cô ngồi trên ghế sofa xem từng tin một, thấy rõ từng từ một, không sụp đổ chẳng rối bời, nhưng cô thấy lạnh. Từ lồng ngực đến chân tay lạnh run người, Đỗ Thừa nói, tất cả tiền Hoàn Vũ gửi cho Tiểu Thiêm bị trả lại hết, không nhận đồng nào. Cậu ấy luôn cảm thấy mình không làm tròn nghĩa vụ, khi cô thấy những lời ấy thì đầu óc vẫn tỉnh táo, thậm chí còn gửi tin nhắn cho Giang Thiêm. Cô cho rằng mình giữ được bình tĩnh, không ngờ cảm xúc chỉ dồn nén trên đường tới đây thôi, mãi đến giây phút này mới bùng nổ mãnh liệt. Mà lúc cô nhận ra điều ấy thì cả người cô đang run bần bật, vành mắt tức thì hoen đỏ, cô nói, tôi thực sự thấy buồn nôn đấy Quý Hoàn Vũ. 18 tuổi tôi đã ở bên anh biết từ đó tới giờ là bao nhiêu năm không, cả đời tôi chỉ có một lần 18, anh trả lại cho tôi được ư? Vì anh mà tôi cãi vã với mẹ bao nhiêu lần anh đã thử đếm chưa, bà già rồi chẳng nhớ một ai nhưng vẫn níu lấy tôi bảo tôi rằng. Con đừng một lòng một dạ nhớ thương thằng bé ấy, mẹ thấu tỏ lòng người hơn con, tôi nói với bà rằng mẹ cứ yên tâm bao nhiêu lần. Mẹ tôi đến chết cũng không yên lòng, anh trả lại mẹ cho tôi được ư, khi xưa anh nói với tôi, anh sẽ chăm sóc con trai, anh chăm sóc kiểu gì hả? Lúc tôi đón con về, thấy con đang ngủ tôi bèn đắp chăn cho con mà nó tránh ra đấy anh có biết không, Quý Hoàn Vũ sững người đứng đó. Trông thật nhếch nhác, chú ta như bị ép phải diễu phố thị chúng, mà cũng như tự kiểm điểm, vừa tức giận vừa hổ thẹn, anh không biết. Anh chỉ biết nhập nhằng quấn quýt với Đỗ Thừa thôi, Giang Âu nói, lần đầu tiên cô đâm thẳng vào một ai như vậy, chẳng quanh co chẳng vòng vèo. Sao mà sắc mỏng đến thế, như dồ như dại trước bờ vực tan vỡ, Tiểu Vọng, Thịnh Vọng đột nhiên bị gọi, ngây người nhìn cô. Giang Âu chỉ vào người đàn ông ngồi trên giường bệnh và hỏi, con biết người này là ai không? Thịnh Vọng mấp máy môi, cậu xót Giang Âu. Muốn bảo cô đừng thế nữa, bởi vì mỗi một câu của cô đang đâm vào Quý Hoàn Vũ và đâm cả chính cô, nhưng cậu không có lập trường. Không đủ tư cách để khuyên can, không chỉ cậu, ở đây chẳng ai đủ tư cách can ngăn, người này là bạn học cấp 3 của cô, ngồi sau cô. Giang Âu nghiêm túc nói, cô coi người này như một trong những người bạn thân nhất, thân đến mức nếu cậu ta có con thì cô sẵn sàng làm mẹ nuôi. Thế mà người bạn thân thiết ấy lại bò lên giường chồng cô, Giang Âu nói với Thịnh Vọng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Quý Hoàn Vũ. Tay rũ bên người run bần bật, đàn ông với đàn ông, có phải buồn nôn lắm không, cô biết Quý Hoàn Vũ sĩ diện không thích phanh phui trước mặt người ngoài. Bởi thế cô càng muốn nói, càng muốn chọn người không có quan hệ gì với chú ta nhất để nói, cô dồn hết chú ý lên người Quý Hoàn Vũ nên không phát hiện. Cô vừa dứt lời, sắc mặt Thịnh Vọng bỗng trắng bệch, cậu chớp mắt khẽ khàng, lùi về sau một bước nhưng bị Giang Thiêm túm lấy cổ tay. Lần đầu tiên Quý Hoàn Vũ thấy một Giang Âu như vậy, nỗi đau khắp người bị chọc ngoáy liên hồi, chút áy náy tức thì tan biến. Thẹn quá hóa giận lấn át hết thảy, chú ta hít sâu, giọng điệu đầy kìm chế, Tiểu Âu, anh chưa bao giờ cố ý làm em ghét cả, anh thề. Năm đó anh thật lòng muốn ở bên em, anh, Giang Âu nhắm mắt lại tuồng như bỏ ngoài tai tất cả những gì chú ta nói, cô ăn bao vố đau nơi Quý Hoàn Vũ. Cô sợ lắm rồi, dạo xưa cô từng thử tin những lời chú ta nói, nhưng giờ cô không muốn tin một chữ nào hết. Thậm chí cô còn rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu, cô cảm giác mọi người xung quanh ai cũng có vấn đề, không ai nói thật cả được. Không nói chuyện này nữa, anh biết có nói em cũng không tin, Quý Hoàn Vũ nuốt những lời còn lại xuống, rồi thử giải thích. Anh đồng ý với Tiểu Thiêm sẽ không tìm em, không khiến em ấm ức, Tiểu Thiêm không nói thì anh cũng làm vậy, anh không còn mặt mũi nào đi tìm em nữa. Chính anh thấy mình buồn nôn và đều cắng xiết bao, nhưng Đỗ Thừa thì khác, cậu ấy cứ tưởng em biết từ lâu rồi. Qua thời gian dài em đã suy nghĩ thoáng hơn, Đỗ Thừa anh đang nói đỡ cho nhân tình của anh ư, Giang Âu nói, hay anh vốn là đồng tính luyến ái. Từ hồi cấp 3 các người đã ở bên nhau, tôi mới là kẻ chen ngang, Quý Hoàn Vũ bực dọc, không phải, anh chỉ, mặt Giang Âu cắt không còn một giọt máu. Cô định đâm chọt Quý Hoàn Vũ nhưng giây phút thốt ra mới ý thức được rằng cô đang tự đâm chọt mình. Nếu chuyện ấy là thật thì đời cô thảm hại quá, cô chưa một lần lựa chọn chính xác, từ đầu tới cuối đều bị mù, cô cảm giác dạ dày cồn cào. Chân đứng không vững, mặt mũi trắng bệch, cô nói với Quý Hoàn Vũ, tôi không muốn nghe anh nói nữa, tôi nhìn những kẻ như các người thôi đã buồn nôn rồi. Những kẻ như chúng tôi, Quý Hoàn Vũ rốt cuộc cạn kiệt kiên nhẫn, chú ta lạnh mặt hỏi bằng giọng chua ngoa, kẻ như nào, đàn ông yêu nhau. Đồng tính luyên ái, tính nết chú ta cực đoan lắm, tức lên rồi không thèm lựa lời nữa, chỉ muốn bắn ngược mũi tên về. Chuyên chọn đâm thẳng vào tim đối phương, mà tim Giang Âu có lẽ chỉ còn một đứa con trai, thế là Quý Hoàn Vũ nhìn sang chỗ Giang Thiêm. Chú ta nhạy bén phát hiện sự kỳ lạ giữa hắn và Thịnh Vọng, Quý Hoàn Vũ cười khẩy, nói với Giang Âu, thế cô nhớ phải cẩn thận con trai nhé. Kẻo giống tôi thì chết, Giang Âu và Thịnh Minh Dương quay sang nhìn Giang Thiêm theo bản năng, trước khi ánh mắt họ lan đến nơi. Thịnh Vọng rút khỏi tay Giang Thiêm nắm giết, cậu phải rút mạnh, chỉ là che giấu thôi, nhưng giây phút ngón tay Giang Thiêm trượt khỏi cổ tay cậu. Trái tim hắn bỗng rơi phịch như người đứng trong thang máy bị hỏng, dưới chân đột nhiên hụt hẫng, Giang Âu thoáng kinh ngạc. Ngay sau đó cô đứng thẳng dậy và tát lật mặt Quý Hoàn Vũ, thở nhỏ cô lanh lợi, thời thanh niên hoạt bát. Trái lại tuổi trung niên bắt đầu nhu nhược nhút nhát, hơn 40 năm chưa từng động tay động chân với ai, đây là lần đầu tiên. Cô che chắn Giang Thiêm sau lưng, nói với Quý Hoàn Vũ, anh cứ yên tâm, Tiểu Thiêm không giống anh tí nào hết cả, vĩnh viễn không bao giờ giống anh. Cái tát ấy dường như đã ngốn hết sức lực còn sót của Giang Âu, đánh xong cơ thể cô loạng choạng không đứng vững nổi. Thịnh Minh Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, quay đầu gọi y tá, vài người vội vội vàng vàng tràn vào, rồi vội vàng vàng đưa Giang Âu ra. Thịnh Vọng không nhớ mình theo ra ngoài bằng cách nào, chỉ nhớ sắc mặt tất cả mọi người xám xịt, đầu óc rối tung, như đàn chim tan tác. Đến khi xong xuôi về tới nhà, Thịnh Vọng ngồi xuống ghế sofa mới cảm giác lòng bàn tay đau nhói, cậu cúi đầu nhìn. Hai bàn tay bị bấm thành những dấu đỏ chót, hầu hết rách ra chảy máu, cậu siết tay chặt quá, tối nay thím Tôn không về. Bận trước bận sau ở nhà họ Thịnh, trong bầu không khí nặng nề ức chế, tất cả mọi người nói chuyện vừa khẽ vừa chậm như cạn kiệt sức lực. Giang Thiêm tựa vào lưng ghế, im lặng chẳng biết nghĩ gì, mãi lâu sau Thịnh Vọng quay sang nhìn. Phát hiện hắn cầm điện thoại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, nhưng lông mày vẫn nhăn nhó, Thịnh Vọng thẫn thờ nhìn chằm chằm đồng hồ điện thoại. Nhìn kim đồng hồ nhích từng vạch cuối cùng chạm đến 0 giờ, cậu muốn hôn Giang Thiêm và nói với hắn rằng, anh ơi, sinh nhật vui vẻ. Nhưng cậu không nói nên lời, vì Giang Thiêm sao mà vui nổi, không vui tẹo nào, cách trương.